Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, 1200W giá trị con người. Tự hạn chế là nghề nghiệp cầu thủ cơ bản nhất tố chất, nhưng cũng là rất nhiều ngôi sao bóng đá không có đồ vật. Nhìn thấy ngươi cố gắng như vậy, ta liền yên tâm, Mendes cười nói, tâm tư nhưng dần dần bay xa. Không biết nhớ tới người nào đã từng thiên phú vô hạn nhưng ngã vào tự hạn chế trước mặt thiên tài. Quaresma khẽ mỉm cười, những đạo lý lớn này liền không có cần thiết cùng mình nói. Chính mình lại không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Nỗ lực là chính mình, tiến bộ chính là mình, người khác ai cũng cướp không đi. Có điều hắn vẫn là rất kỳ quái. Mendes cũng không có nói hắn tìm đến mục đích của chính mình. Lẽ nào chính là vì đến cho mình nói một đống đạo lý lớn? Vậy hắn thực sự là nhàn đến nhức dái? Hay là nhìn ra Quaresma vẻ mặt nghi hoặc? Mendes cũng không có vòng vo. Hắn cùng dưới trướng các cầu thủ ở chung phương thức luôn luôn là thẳng thắn. Trở lại Primeira Liga nửa cái mùa giải, biểu hiện của ngươi rất tuyệt. Cũng chịu đến rất nhiều câu lạc bộ quan tâm. Tuy rằng bọn họ vẫn như cũ lo lắng ngươi mùa giải trước ở Barca gây gâu biểu hiện. Nhưng cũng vẫn như cũ đồng ý ở trên thân thể ngươi thử một lần. Quaresma sững sờ. Cuối cùng đã rõ ràng rồi Mendes ý đồ đến. Nhất định là có câu lạc bộ liên hệ Mendes. Dò hỏi chính mình chuyển nhượng độ khả thi. Điều này làm cho Quaresma rất bất ngờ. Hắn vẫn cho là, chỉ là chính mình mùa giải trước ở Barca tao ngộ Waterloo. Liền đủ để đem mình đóng đinh ở Primeira Liga 2 cái mùa giải. Cũng không định đến, nhanh như vậy thì có câu lạc bộ tìm tới cửa. Lại nói trước hắn còn thật sự không có suy nghĩ qua vấn đề này. Vì lẽ đó, Quaresma không có nói tiếp, mà là khá có hứng thú nhìn Mendes, chờ đợi câu sau của hắn. Galacticos đối với ngươi rất có hứng thú. Bọn họ nhận rồi ngươi ở Primeira Liga cùng Champions League bên trong biểu hiện. Hơn nữa ngươi là bị Barca suý bán đi. Real càng muốn ngươi loại này cùng Barca có mâu thuẫn cầu thủ. Hơn nữa bọn họ cũng rất chờ mong ngươi ở cùng Barca thời điểm tranh tài mạnh mẽ trả thù một. Hồi Barca, đánh bọn họ mặt, nói tới chỗ này. Mendes biểu cảm trên gương mặt trở nên quái lạ lên. Trên thực tế Mendes cũng không nghĩ tới. Real cái này cấp bậc nhà giàu lại cũng sẽ nhanh như thế đối với Quaresma sản sinh hứng thú. Càng không nghĩ đến chính là Real lại như thế ác thú vị. Thậm chí hắn cảm thấy Real muốn mua Quaresma chuyên môn chính là vì buồn nôn Barca. Dựa theo Mendes đối với Quaresma nghề nghiệp quy hoạch. Cái này mùa giải ở Primeira Liga đá ra, mùa giải tiếp theo có thể cung cơ hội lựa chọn liền hơn nhiều. Hơn nữa coi như không cách nào trực tiếp đổ bộ nhà giàu. Cũng hoàn toàn có thể tiếp tục ở lại Porto, chỉ cần không ảnh hưởng Quaresma tiến bộ là được. Nhưng hiện tại như thế sớm đã có nhà giàu đối với Quaresma sản sinh hứng thú. Hắn cũng không biết có phải là chuyện tốt. Ngẫm lại ở Barca Waterloo, cái này giáo huấn có thể hơi trùng xuống đau. Quaresma cũng có chút mộng, đây là cái gì tình huống? Barca làm xong Real làm, còn có nhường hay không người cố gắng đá bóng? Trên thực tế, đối với hắn mà nói, hiện giai đoạn nhiệm vụ chính là có thể đá trên bóng. Làm từng bước huấn luyện tiến bộ, duy trì trưởng thành tốc độ, còn ở nơi nào đá bóng? Hắn vẫn đúng là không phải rất quan tâm. Nhà giàu, chờ mình trở thành siêu cấp siêu sao. Bọn họ liền lên cột tìm đến mình. Há, đúng rồi, Bồ Đào Nha trong nước không phải đều nói ngươi là Figo người nối nghiệp sao? Vì lẽ đó Real với ngươi định vị cũng là Figo người nối nghiệp. Mendes đột nhiên nhớ tới đến, lại bổ sung một câu. Quaresma trong nháy mắt. Tức sạm mặt lại, hắn mới nghĩ đến một vấn đề. Hiện tại chính là Florentino chế tạo ánh sao rạng rỡ Galacticos thời điểm. Real thủ phát bên trái Figo, bên phải Beckham, vì giá trị buôn bán cân nhắc. Chết thảo những này siêu sao. Không có thương bệnh tuyệt không nghỉ ngơi. Mình coi như đi tới Real. Phòng trường liền muốn từ cầu thủ biến thành fan bóng đá, chỉ bất quá hắn cái này fan bóng đá khá là đặc thù, có thể ngồi ở trên ghế dự bị xem bóng. Mấu chốt nhất ở chỗ, chính mình ở Bồ Đào Nha phải đợi nhận ca Figo, ở Real còn chờ nhận ca Figo. Đây là muốn để cho mình làm thái tử tiết tấu sao? Thực sự là vô cùng không nói gì. Real coi như xong đi, đi tới cũng là thay thế bổ sung, còn không bằng ở lại Porto. Chí ít ta gái đá được rất vui vẻ. Quaresma lắc đầu một cái, thẳng thắn nói, hiện tại ta thật không muốn rời đi Porto. Chí ít không muốn ở mùa giải tiến hành đến một nửa thời điểm rời đi. Đi một nhà tân câu lạc bộ, hết thảy đều muốn làm lại bắt đầu. Ta không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí. Quaresma không một chút nào lo lắng Mendes không cao hứng, bởi vì hắn biết rõ, luận chuyên nghiệp trình độ, Mendes có thể so với mình hiểu nhiều lắm hơn nhiều. Người có thể như thế muốn liền tốt nhất. Mendes không chỉ có không hề không vui, thậm chí trên mặt còn lộ ra nụ cười. Ta còn lo lắng ngươi mơ tưởng xa vời, dễ kích động muốn một lần nữa đi chứng minh chính mình đây. Hiện tại Real xác thực không thích hợp ngươi, ta cũng không đề nghị ngươi đi, nhưng làm cỏ môi giới, ta nhất định phải đem tình huống thông báo cho ngươi, bằng không chính là thất trách, ta nghĩ ngươi nên rõ ràng. Quaresma gật gù, chí ít về điểm này, hắn tin tưởng Mendes, Porto là một cái rất tốt bình đài, ta trước sau cho rằng ngươi nên muốn nện vững chắc cơ sở tiếp tục tôi luyện kỹ thuật đá bóng. Lo lắng nữa gia nhập liên minh nhà giàu, bằng không, ta lo lắng mùa giải trước sự tình gặp lần thứ hai phát sinh. Chưa kịp Mendes tiếp tục nói, Quaresma đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề thú vị. Không đi Real, có điều ta muốn biết, Real có thể cho Porto báo ra sao giá cả đến. Ta đối với ta hiện tại giá trị con người cảm thấy rất hứng thú a. Nói xong, Quaresma dùng ánh mắt mong chờ nhìn Mendes. Mendes khóe miệng hơi co giật. Tuy rằng Quaresma ở trên sân bóng trưởng thành, có thể ngầm, phần lớn thời điểm vẫn là cái kia một bộ không được điều dáng vẻ. Nếu như muốn chuyển nhượng, như vậy bọn họ bước đầu báo giá sẽ ở 1000 euro khoảng chừng. Trái phải, cho dù có tăng lên trên không gian, ta nghĩ cũng sẽ không vượt qua 1200 euro. Này phù hợp chuyển nhượng thị trường đối với ngươi mong muốn. Mendes thành thật trả lời. Quaresma không nhịn được con mắt có chút phát khô. Cái giá này, phù hợp không phù hợp chuyển nhượng thị trường mong muốn hắn mặc kệ. Ngược lại không thế nào phù hợp chính hắn mong muốn. Chính mình ở Primeira Liga mang theo Porto đánh ra không sai chiến tích. Champions League vòng bảng thi đấu cũng thuận lợi ra biên. Chính mình cá nhân biểu hiện và số liệu đều có thể nói hoàn mỹ. Tại sao đáng giá ngần ấy tiền? Trải qua kiếp trước giá trị bản thân vụ nổ lớn niên đại. Minh tinh cầu thủ hơi một tí quá 100 triệu. Thực lực phái ngôi sao bóng đá cũng đều là 5000 cất bước. Coi như là đánh ra một điểm tiểu danh khí không có 3000 cũng không bắt được đến 1000 euro. Cái kia rất sao là trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ cấp bậc giá trị con người có được hay không? Có điều liên tưởng đến chính mình nửa cái mùa giải trước giá trị con người cũng chỉ có 600 euro. Quaresma liền nhụt chí, đây là niên đại vấn đề. Cũng là bình đài vấn đề, càng là thực lực mình vấn đề. Mặc kệ thế nào, nửa cái mùa giải quá khứ, chính mình giá trị con người tăng gấp đôi. Chính mình nên cao hứng mới đúng. Phiền muộn một giây đồng hồ, Quaresma lại nhếch miệng nở nụ cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.